Đỉnh cao phú quý, chương 852. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên không nhúc nhích, không đẩy đầu Tần Thanh Thanh ra, mà là từ từ nhắm mắt lại, trong lòng hiện lên một nụ cười gượng gạo. Không biết đã qua bao lâu, đầu Tần Thanh Thanh rời khỏi bả vai của Trình Uyên, lắc đầu, nói nhỏ, thực xin lỗi. Trình Uyên cũng lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói, tôi đã kết hôn, và tôi yêu vợ tôi rất nhiều, và đứa con của chúng tôi sắp chào đời. Ở đảo vàng, nếu một người đàn ông có sức mạnh, anh ta có thể cưới nhiều vợ, nhưng với chúng tôi thì không. Bởi vì tình cảm của một người là có hạn, và nó chỉ có thể được trao cho một người nhiều nhất. Điều đó sẽ không công bằng với người phụ nữ của cô ấy. Tần Giác, em có biết không? Ước mơ của tôi luôn là biến đảo vàng thành một thế giới như vậy. Nói đến đây, anh suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ. Anh coi em như em gái. Tần Thanh Thanh mím miệng cười, nặng nề gật đầu với Trình Uyên, nói. Tôi biết rồi, tôi chỉ nói đùa với em thôi. Trình Uyên biết cô không phải loại người hay nói đùa, nhưng cô không có ý vạch trần. Tôi sẽ chuẩn bị một thứ cho cậu. Tần Thanh Thanh cười nói với Trình Uyên. Trình Uyên gật đầu, vì vậy Tần Thanh Thanh bước ra khỏi nhà kho, đi tới một cabin, dựa lưng vào vách cabin, lấy tay che mặt. Vai cô bắt đầu co giật, tuổi thanh xuân là tuổi dễ rung lòng nhất, đồng thời cũng là tuổi dễ đa cảm nhất. Cô ấy rất buồn, bùm, đúng lúc này, có một tiếng động lớn. Con tàu rung chuyển dữ dội, Tần Thanh Thanh bị ném xuống đất, cô nhanh chóng cố gắng đứng dậy, hai mắt đầy hoảng sợ trong nước mắt. Có thể, bùm, lại có một tiếng động lớn nữa, và con tàu lại bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể nó sắp lật. Trình Uyên, người đang ở trong nhà kho, suýt ngã, nhưng may mắn thay, anh ấy đã nắm chặt các giá được đóng đinh vào tường. Cả con tàu rối tung lên, nhiều người đổ xô lên boong tàu, muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ kinh hoàng. Tần Thanh Thanh cũng lảo đảo đi tới trên boong, sau đó hai chân sợ hãi trở nên yếu ớt. Bởi vì, ngay khi vừa đặt chân xuống boong tàu, cô đã nhìn thấy một con hải thú khổng lồ từ trên trời bay lên, nhảy ra khỏi mực nước biển. Kích thước của nó không nhỏ hơn nhiều so với toàn bộ con tàu, và đôi mắt của nó có kích thước bằng một người. Chúng có răng nanh hình răng cưa sắc nhọn và một chiếc sừng dài như cột điện thoại mọc giữa lông mày. Bùm, rơi xuống biển, nước bắn tung tóe vào con tàu bắt đầu rung lắc dữ dội. Là những con quái vật này, là chúng. Trước đó thủy thủ đoàn trên con tàu bị phá hủy đã hét lớn, với giọng nói của họ với sự sợ hãi và tuyệt vọng. Ai đó đang ôm nhau mà rùng mình. Ngay sau đó, đạo trưởng bay ra, bước lên boong tàu rồi lao thẳng về phía một con quái thú khổng lồ vừa nhảy ra khỏi biển. Trước con thú khổng lồ ai nấy đều nhỏ như con kiến. Con kiến đạo trưởng bay đi, khi sắp đáp xuống mũi hải thú, ông chỉ vào mũi nó. Bo, có một tiếng động lớn. Dường như bạn có thể nhìn thấy một làn xương trắng bay lên từ cánh tay của đạo trưởng, đó là dấu hiệu hiển thị của nội lực. Bằng mắt thường có thể thấy được điều này cho thấy đạo trưởng nội lực mạnh đến mức nào, và có vẻ như anh ta cũng đã sử dụng anh ta. Sức mạnh của toàn bộ cơ thể. Ồ, một tiếng gầm, cổ hải thú đột nhiên ngửa ra sau, vỗ xuống biển một tiếng. Bộp, lên trời, tiếp theo sức bật trở lại, đạo trưởng bay về phía sau, dùng một chân dẫm lên lan can boong tàu chống tay đứng vững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta mặc áo choàng đạo trưởng, vì vậy áo choàng đạo trưởng bay phấp phới. Tất cả mọi người đều sững sờ, lúc này nhìn đạo trưởng như thể một người toàn thân phát sáng. Vẻ mặt của anh ấy rất bình tĩnh, và anh ấy đã chiến đấu với một con quái vật biển chỉ bằng một ngón tay. Trong một thời gian, không kể địch và ta, hầu như mọi người đều vỗ tay tán thưởng đạo trưởng. Đẹp trai quá, cố lên, đạo trưởng. Đạo nhân thật là hùng dũng. Lão đạo trưởng vào giờ phút này đã trở thành cứu tinh của mọi người. Tuy nhiên, có ít nhất 3 con hải thú, và đạo sư đã cạn kiệt toàn bộ cơ thể của mình để buộc một con trở lại. Ngay khi chiếc thứ 2 đang cố gắng đến gần hơn, đạo trưởng đã hất tay áo, lật người nhảy khỏi lan can và hét lên với cả đoàn. Các anh vẫn làm gì vậy? Chạy hết tốc lực đi. Lúc đó mới có người phản ứng và nhanh chóng chạy vào buồng lái. Tuy nhiên, một con hải thú lại nhảy ra khỏi biển và lao về phía con tàu. Nó dường như đã bị một con quái vật chọc giận trước khi đạo trưởng đẩy lùi nó, vì vậy khi nó lao về phía con tàu lần này, nó đã mở bồn máu của mình và nuốt chửng con tàu một phát. Ít nhất tốc độ của nó có thể cắn đuôi tàu một nửa. Mọi người đều sợ hãi và sững sờ, từng người một lộ ra vẻ kinh hãi. Lam Hải Thiên cũng lo lắng nói, đạo sư, ngươi làm đi. Đạo trưởng khịt mũi lạnh lùng nói, ngươi cho rằng hắc ám năng lượng của ta là vô tận. Lam Hải Thiên bị sốc. Kết quả là, một vẻ tuyệt vọng hiện trên khuôn mặt anh ta. Bạn biết đấy, đây là đại dương bao la, một khi con tàu bị thủy quái làm hỏng và lật úp thì dù có khỏe nhưng cuối cùng chúng cũng sẽ bị đại dương nuốt chửng. Đúng lúc này, một màn biểu hiện đã xảy ra. Với một tiếng, bùm, một bóng người lao ra từ cabin. Người này lao đến đuôi tàu với tốc độ rất nhanh, ngón chân chạm vào boong. Với một tiếng, bùm, boong tàu bị phát hiện có một hố sâu, và các tấm ván bị lật. Và người đó nhảy lên, và với một cái vẫy tay đột ngột của anh ta, các ngón chân một lần nữa đập vào những chiếc răng lởm chởm sắc nhọn của hải thú và khúc xạ trở lại. Anh tiếp đất khuỵu một gối, đầu cúi xuống. Trước cảnh tượng này, ban đầu mọi người rất ngạc nhiên, trong mắt lóe lên tia hy vọng, nhưng sau đó họ như chết lặng. Người này có vẻ kiêu ngạo, tại sao lại nhảy tới trước mặt hải thú, vung tay lên, sau đó lại khúc xạ. Con quái vật biển không hề bị ảnh hưởng, chỉ ra mặt và giả vờ bị cưỡng bức. Điều này khác xa với những gì đạo trưởng đã làm vừa rồi. Và người này, không phải ai khác, chính là Trình Nguyên. Tần Thanh Thanh cũng có chút sững sờ, nhìn Trình Nguyên đẹp trai ngây ngốc, trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ. Chỉ, đúng lúc này, Trình Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng đỏ, ánh sáng đỏ kia bỗng nhiên trở thành một kiệt tác. Bùm, một âm thanh, theo sau, ngay lúc Trình Nguyên ngẩng đầu lên, một tiếng động lớn phát ra từ cơ thể của con hải thú, sau đó nó bắt đầu lắc lư điên cuồng, máu từ miệng và mũi phun ra. Bốp, vang lên một lần nữa, và mặt biển ngay lập tức đỏ rực. Lúc này, mọi người lại ngẩn ra. Cái này, cái quái gì thế này? Nó gần như tốt hơn so với các vị thần trên TV. Anh ta vẫy tay, và đột nhiên, con quái vật biển to lớn nổ tung. Trong thực tế, đạo trưởng và Lam Hải Thiên có thể thấy rõ ràng rằng Trình Nguyên vừa ném một bọc thuốc nổ đã bắt lửa vào miệng con hải thú. Trong số 3 con hải thú, một con bị đẩy lui, con còn lại nổ tung và chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vẫn chưa giảm tốc độ, và khi họ vẫn còn đang trong trạng thái bàng hoàng, một con hải thú khác lao ra khỏi mặt nước và hét vào mặt họ một cách dã man. Ôi, cách trương!